toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 38 tái hiện, góc truyện audio.com, Corin không rời đi, mà là đứng ở cửa, ánh mắt vẫn rơi trên người Ivan. Nhìn Ivan đem chăn trong túi chăn lấy ra phơi nắng, nhìn Ivan đem y phục trong dương hành lý từng món một bỏ vào trong ngăn kéo, nhìn Ivan quét dọn gian phòng một lần, nhìn mọi cử chỉ hành động của y, chỉ cần nhìn Ivan, Corin liền cảm giác lòng mình an tĩnh, nóng nảy cùng bất an dần dần tán đi. Ryan ghé vào bệ cửa sổ, lông mi dài ở in trên mặt tầng bóng, cả người hướng về phía chim nhỏ lông xanh bay tới, đứng trên bệ cửa kêu chấm CSIG. Hai mắt xanh thẳm của Ryan tựa hồ hiện lóe sáng, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, học tiếng chim hót. Chi chi, chi chi, chim nhỏ tựa hồ thông minh, biết Ryan vô hại, chậm rãi tới gần, rơi vào tay nhỏ của Ryan. Miệng Ryan nhếch lên, ngây thơ cười. Ivan vào phòng ngủ, ánh mắt của Corin bị Ryan hấp dẫn. Tình cảm của Corin đối Ryan cực kỳ phức tạp. Lần đầu gặp mặt Corin thích nhóc con khả ái này, thế nhưng khi nhóc con này lại bắt một con sông giữa hắn và Ivan, luôn nhắc nhở chuyện xảy ra 5 năm trước. Vô luận Ryan là con của ai, thế nhưng Ryan nhất định là con của Ivan. Ivan thương yêu nó vậy, nguyện ý đem mọi thứ đều để trước mặt nó. Thứ Ryan chán ghét Ivan sẽ không liếc mắt nhìn, Corin chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày tận lực lấy lòng một người như vậy. Corin giãy giụa trong mâu thuẫn chốc lát cuối cùng vẫn đi về phía Ryan. Chim nhỏ từ trên tay Ryan bay đi, nhóc con xoay người, có lẽ là ánh sáng quá mãnh liệt, Ryan hơi hơi híp mắt, dáng dấp nho nhỏ mang theo một ngây thơ. Ryan vươn người một cái, vẻ mặt khờ dại nhìn Corin. Ánh mắt của Ryan quá trong vắt quá sạch sẽ, nhìn thấy Corin trong lòng run lên, nhịn không được khom người xuống, sờ sờ đầu Ryan. Chim chi chi bay đi rồi, khuôn mặt nhỏ của Ryan nhăn lại nói, mang vẻ mất mát. Nhóc thích chim chi chi. Corin hỏi, thích à, trước đây lúc cháu sinh bệnh, ba ba sẽ mua đồ chơi chim chi chi cho cháu. Ryan nói, Ivan từ phòng ngủ đi ra, nhìn một lớn một nhỏ, trong lòng đột nhiên có tâm tình phức tạp. Ivan lắc đầu, đem tâm tình kia ra khỏi đầu, đi ra ngoài. Nghe tiếng bước chân, Corin xoay người liền thấy Ivan đứng sau hắn. Thanh niên mặc áo sơ mi trắng thật mỏng, buộc quanh eo thon, xương quai xanh xinh đẹp lộ ở bên ngoài, Corin đột nhiên kích động muôn ôm y vào trong lòng. Đó là dục vọng quen thuộc, thế nhưng Corin nhịn được, hắn nhẹ giọng ho khan một cái, thanh âm bình ổn nói, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ bắt đầu chính thức đi làm. Nếu như cần gì, có thể gọi cho tôi, được cảm ơn, Ivan nói, vẫn là lễ phép mà xa cách. Corin gật đầu, xoay người rời đi. Ryan thích nơi ở mới, bởi vì nơi này có chim chi chi. Ở trấn Johan, phía sau nhà phu nhân Mary có một khu vườn, trong vườn có rất nhiều đại thụ, mỗi khi đến hè, sẽ có thật nhiều chim chi chi bay đến. Ryan từ nhỏ ở nơi đó lớn lên, đối với chim chi chi có một tình cảm đặc biệt. Bà Eda có thể có bạn mới không? Ryan tựa cầm trên hai tay, dầu dĩ nói. Ivan ôm Ryan vào trong ngực, nhóc con gần đây tựa hồ lại cao hơn. Ivan suy nghĩ một chút, sau đó nói, bảo bối chờ sang năm chúng ta trở lại thăm Eda có được không? Eda ngốc như vậy, khẳng định không có người làm bạn với cậu ấy. Ryan bĩu môi nói, chui vào trong lòng Ivan, trong ánh mắt xanh thẳm lộ ra một ý cười. Tòa nhà quân bộ được đế quốc xây dựng là do kiến trúc sư nổi tiếng lúc đó Mongrian. Kiến tạo từ chọn địa điểm đến bố cục đều được tính toán chặt chẽ. Tòa nhà quân bộ tổng cộng có 30 tầng, mỗi một tầng là một hệ thống đơn độc có thang máy riêng, nhập mật mã vào mới có thể đi vào. Ivan trực tiếp lên tầng 8. Ivan là một người nghiêm túc, trước đây làm việc ở cục hành chính, y có thói quen đến sớm 30 phút. Đổi công việc, Ivan vẫn giữ thói quen như trước, đến tòa nhà quân bộ sớm 30 phút. Cả tòa nhà đều thập phần an tĩnh, Ivan tới trước phòng 815, mở cửa cần quét vân tay. Ivan không quét vân tay, cho nên chỉ có thể dựa vào cửa chờ. Dần dần có người tới thấy Ivan, sau đó sẽ nhìn số phòng 815, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cả từ trước, hay là bị tướng quân sa thải? Nam nhân trẻ tuổi hỏi, vòng quanh Ivan hai vòng, sau đó xít lại gần y, hắn ngu như vậy nhất định là bị sa thải rồi. Cậu tên là... Gì, trước đây Ivan rất ít cùng Corin đồng thời xuất hiện ở một nơi cho nên đồng sự của hắn cũng không nhận ra y. Ivan không nói gì, mà là vượt qua nam nhân, ánh mắt rơi trên người một người khác. Corin mặc một thân tây trang màu đen, đang đứng ở phía sau nam nhân, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có bất kỳ biểu lộ gì. Nam nhân xoay người, thấy Corin trong nháy mắt đứng thẳng người, hướng Corin hành quân lễ, trung khí mười phần nói, tướng quân Corin, buổi sáng tốt lành. Erwin, cẩn thận tôi nói cho các cậu nói xấu hắn. Corin nghiêm mặt nói, Erwin nhất thời vẻ mặt cầu xin, tướng quân Corin, ngài tha cho tôi đi. tính cả thù dai, không thể không chỉnh chết tôi. Erwin, phía sau truyền tới một thanh âm. Erwin quay đầu, sau đó thiếu chút nữa khóc lên, ca thân ái. Cạch nhìn Erwin từ đầu đến chân, thẳng đến khiến hắn thấy lạnh run, mới đến. Trước mặt Ivan cười nói, Winston tiên sinh, tôi là Cạch Lenner, chúng ta trước đã gặp qua. Ivan nhớ rõ người trước mắt, lúc ở trấn Johan bọn họ gặp qua rất nhiều lần, xin chào, ca tiên sinh. Erwin cũng dịch lại gần Ivan, Winston, một trong những dòng họ lâu đời của đế quốc, tôi là Erwin, phụ trách nghiên cứu chế tạo cơ giáp. Cậu vừa tới, nếu có cái gì cần giúp một tay đều có thể tìm tôi nga. Cạch nhìn Erwin gần như muốn dán lên người Ivan làm quen, lại nhìn Corin mặt dần dần đen lại, đối với Erwin không hề nhìn không nói gì. Corin trực tiếp đi qua giữa Ivan và Erwin, Erwin, trừ một tháng tiền lương. Erwin còn đang mơ hồ, nghe một tin dữ, đột nhiên quát to một tiếng, tướng quân Corin. Corin ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp mở cửa phòng 815, sau đó nói với Ivan, theo tôi tiến vào. Hoàn toàn không để ý tới Erwin gào khóc thảm thiết. Cạch kéo, cổ áo của Erwin kéo hắn trở về, không cần giả bộ tướng quân không phụ trách phát lương. Biểu tình trên mặt Erwin trong nháy mắt khôi phục bình thường, đi về phòng làm việc của mình. Phòng 815 là phòng làm việc của riêng Corin, bố cục rất lớn, bên trong chia ra rất nhiều phòng làm việc nhỏ và phòng thực nghiệm, thậm chí có cả phòng điều khiển cơ giáp ảo. Corin dẫn Ivan vào phòng điều khiển. Trong phòng điều khiển có thật nhiều phím đủ mọi màu sắc, mỗi một phím đều đại biểu cho một hạng điều khiển, nhiều hơn so với Đại học Princeton. Ivan rất nhanh đắm chìm trong những thứ mới mẻ này, trong mắt lóe ra hiếu kỳ. Corin đứng ở bàn bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Ivan, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, phát ra âm thanh có tiết tấu. Mọi cử động của Ivan đều rơi vào trong mắt Corin, tò mò, vui vẻ, biểu tình sinh động này không có cái. Nào bị bỏ qua, Ivan, Corin đột nhiên cảm thấy một luồng khí nóng từ lòng ngực bốc lên, gần như bật thốt lên. Ivan để bản thuyết minh trong tay xuống, có chút nghi ngờ nhìn Corin. Corin hít một hơi thật sâu, dần dần tỉnh táo lại, nghiêm mặt nói, nếu như có thời gian rảnh, cậu có thể tới ở đây tiến hành tập luyện, đối năng lực của cậu trợ giúp rất lớn. Hiện tại, chúng ta phải bắt đầu công việc. Corin nói, Corin dẫn Ivan vào phòng làm việc, đây là chỗ làm việc của Corin, làm trợ lý, vị trí của Ivan là ở bên người Corin. Corin mở máy tính ra, gửi một ít số liệu đến máy tính của Ivan, những thứ này là một ít số liệu của chiến sĩ bộ đội tác chiến hàng đầu đế quốc, căn cứ theo những số liệu này phân tích độ phù hợp với cơ giáp hiện tại của bọn họ, sau đó căn cứ cái này quyết định bọn họ có cần đổi cơ giáp. Không, Corin giải thích đơn giản, năng lực lĩnh ngộ của Ivan rất mạnh, rất nhanh liền nắm được yêu cầu trong đó, bắt đầu nghiêm túc làm việc. Ánh mắt của Corin thỉnh thoảng sẽ rơi vào người Ivan, mang theo ẩn nhẫn cực kỳ khắc chế. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng Ivan chăm chỉ làm việc. Ivan mang kính, có vẻ rất văn nhã, ánh mắt chuyên chú vào trong máy tính, lúc hoàn thành tính toán đầu tiên, khóe miệng sẽ không khỏi giãn ra, lúc gặp khó khăn, lại vô ý thức cắn môi của mình. Nhìn môi bị cắn có chút đỏ lên, Corin hít một hơi thật sâu, Ivan, trung tâm giáo dục quân bộ tan học lúc 5 giờ chiều, cậu có thể 3 giờ rưỡi tan tầm, sau đó đi đón Ryan. Ivan ngẩng đầu nhìn đồng hồ một chút mới phát hiện đã 3 giờ. Nếu bỏ đi thành kiến cá nhân, công việc này quả thực rất thích hợp với y, đến 3 giờ rưỡi, Ivan liền đứng dậy rời. Đi, Corin tiếp tục công việc, lúc Ivan đi tới cửa, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Corin nhìn máy tính, ánh mắt chuyên chú. Có thể làm việc cùng Corin, đây đã từng là ước mơ của Ivan, thế nhưng hiện tại, đột nhiên thành hiện thực lại không còn như ước mơ ban đầu. Ivan vào thang máy, xuống lầu. Ivan mới vừa đi tới cửa quân bộ, một người đột nhiên vọt tới, đụng vào lòng Ivan. Người nọ chạy quá nhanh, lực lớn thiếu chút nữa khiến Ivan ngồi dưới đất. Ivan lui về phía sau hai bước, người nọ vội vã đứng lên, gương mặt thiếu niên liền đập vào trong mắt Ivan. Ivan sửng sốt một chút. Y nhớ gương mặt này, 5 năm trước khi y ôm một tia hy vọng cuối cùng đi tìm Corin, liền thấy gương mặt này, trên gương mặt này mang vẻ ngỡ ngàng và ngây thơ. Thiếu niên vốn là vô tội thế nhưng sự tồn tại của thiếu niên lại tựa như một loại đùa cợt chế giễu y ngu xuẩn, thiếu niên như mèo trong vô số giấc mơ, lúc sau cùng Ivan đều gặp gương mặt này. Đó vĩnh viễn là ác mộng, mỗi lần tỉnh lại đều thấy hoảng. Hôm nay, gương mặt này đột ngột xuất hiện ở trước mặt của mình, trên mặt tất cả đều là hổ thẹn. Thiếu niên gãi đầu, ngượng ngùng, xin lỗi, tôi muốn gặp Corin tiên sinh, xin hỏi anh có thể dẫn tôi đi tìm hắn không? Ivan nhìn chằm chằm thiếu niên chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, tiến vào quân bộ cần lệnh thông hành của cậu đâu? Thiếu niên vội vã từ trong lòng ngực lấy ra một cái thẻ, đó là thông hành lệnh tạm thời, dưới góc phải lệnh thông hành là chữ ký rồng bay phượng múa của Corin. Ivan nhớ rõ chữ ký của Corin. Corin đối thiếu niên này quả nhiên rất sủng ái, thậm chí cho cậu ta lệnh thông hành của quân bộ, để cậu ta tùy thời có thể tới tìm hắn. Trước đây y làm vợ của Corin, nhưng cho tới nay không có quyền tiến nhập quân bộ. Đây cũng là khác biệt giữa yêu và không yêu. Ivan gần như có chút giễu cợt nhìn tấm thẻ kia. Được, đi theo tôi. Ivan nói, cảm ơn rất nhiều, dáng người của anh rất người cũng tốt. Thiếu niên tâng bốc, Ivan không nói gì, dẫn thiếu niên vào thang máy, sau đó một lần nữa về tầng 8. Ivan in vân tay của mình vào cửa mở. Corin nghe được thanh âm ngẩng đầu, trên mặt mang vẻ uể oải, lúc nhìn thấy Ivan, biểu tình của Corin có chút biến hóa, một tia kinh hỉ không dễ nhận ra. Corin tiên sinh, có người tìm anh, Ivan nói. Ivan hơi xoay người, Corin liền thấy Harry đứng sau lưng Ivan. Harry thấy Corin, liền như thấy cứu tinh vọt tới, vọt vào lòng Corin. Ivan đứng ở cửa, khóe miệng kéo ra một đường cung như không có độ cong tử. Tiếu phi tiếu nhìn Corin. Harry ôm hắn thật chặt. Corin đã quen với động tác như vậy, nhưng nhìn cái cười kia của Ivan, Corin đột nhiên có cảm giác hốt hoảng. Hắn vội vã đẩy Harry ra, ngẩng đầu nhìn lại, đã không còn thân ảnh của Ivan. Corin tiên sinh, cứu em. Thiếu niên bị đẩy ra thuận thế ôm lấy một cây cột, đáng thương nhìn Corin. Corin có chút không yên lòng, mặt không thay đổi nhìn Harry, sao lại chạy đến quân bộ. Em sắp chết, Harry lộ ra một biểu tình bi thương. Đã chết cũng không có thể xông loạn vào quân bộ. Corin lạnh lùng nói, không xông vào em liền chết, em đã bị Cyberlight xóa tên rồi, phu nhân Margaret quá tàn nhẫn. Harry lớn tiếng nói, sắc mặt Corin nhất thời lạnh xuống. Ivan đứng ở cửa nhìn chốc lát, chẳng biết tại sao trong đầu y hiện ra cảnh Tuoing 5 năm trước, thiếu niên nằm trong lòng nam nhân thân mật như vậy, mà y lại là một ngoài cuộc, chỉ là hiện tại không còn cảm giác đau lòng đến chết này, chỉ cảm thấy rất nực cười, rất trào phúng. Y thậm chí nghĩ nhịn không được bật cười. Ivan nhịn được, y bình tĩnh xoay người, thậm chí hảo tâm giúp bọn họ đóng cửa lại. Ivan, đó là vị kia của tướng quân sao? Tướng quân giấu rất chặt, chúng ta đều chưa từng có gặp qua. Erwin bu lại, vẻ mặt bát quái nói, lớn lên đẹp vô cùng, cho dù tính cách có chút xúc động, bất quá có thể tướng quân thích loại hình này, tiểu bạch thỏ hoạt bát. Hơn nữa cư nhiên có thể xuất nhập quân bộ, xem ra tướng quân rất cưng chiều cậu ta. Ivan, cậu biết bọn họ khi nào kết hôn à, trời ạ, đế quốc không biết nhiều thiếu nữ muốn thầm thương tâm. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, Ivan thản nhiên nói, cho nên tôi biết cũng không nhiều hơn anh. Nhiệt tình bát, quái của Erwin tình nhất thời bị dập tắt, u oán nhìn Ivan. Ivan nhún vai, xoay người rời đi cách chương.